Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2441, chương 2442, quy tắc lồng giam. Không gian đóng kết, Lôi Tổ, ngươi đây, Lâm Triều Thiên nhìn về phía Lôi Tổ phương hướng, lạnh nhạt nói, mặt khác bảy đại đạo tổ đã tỏ thái độ, chỉ có Lôi Tổ tựa hồ còn đang do dự. Huyền Cơ tựa hồ chứng kiến một tia hy vọng cuối cùng. Cất cao giọng nói, Bàng Thiên, Bàng Chấn ngay tại bên ngoài. Hắn biến hóa bao lớn, lẽ nào ngươi không biết sao? Liền hắn đều không tin Thanh Thánh sẽ phản bội nhân tộc. Lẽ nào ngươi tin? Lôi Tổ trầm mặc như trước, ánh mắt xuyên thấu đại điện, nhìn về phía Khải Nguyên Sơn Mạch ở ngoài Bàng Chấn. Tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở Lôi Tổ trên người. Sau một lát, hắn thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nói, bản tổ tán thành. Ông, trong đại điện lập tức vỡ tổ. Huyền Cơ Thiên Đế tức đến xanh mét cả mặt mày, mắng to Lôi Tổ vong ân phụ nghĩa. Chỉ là hắn lại cải biến không kết quả, một mình hắn lực lượng quá yếu, chẳng ai nghĩ tới từ trước đến nay không hợp cửu đại đạo tổ, lại đối Diệp Viễn trong chuyện này, thái độ nhất trí lạ thường. Thật là, cái này có phải hay không càng thêm xác minh Diệp Viễn thuyết pháp, cửu đại đạo tổ thống nhất trận tuyến. Đây chính là mang theo thiên địa chi uy a. Uy thế bực này, ai dám ngăn cản, coi như bọn hắn mơ ước Diệp Viễn trên người bí mật. Thì tính sao, bọn hắn chính là chân lý, bọn hắn chính là cường quyền, bọn hắn chính là cao nhất. Lôi Tổ mở miệng, Lâm Triều Thiên mỉm cười, nhìn về phía Diệp Viễn nói, chúng ta cửu đại đạo tổ định ra chuyện, chính là ý trời sự tình, chính là thần tộc thiên kình ở chỗ này, cũng vô pháp phản bác. Ngươi, phục sao? Lúc này, những cái kia ủng hộ Diệp Viễn người đã tuyệt vọng, cửu đại đạo tổ liên thủ, ai có thể lật trời? Chính như sinh mệnh đạo tổ nói, chính là thiên kình ở chỗ này, cũng vô pháp chạy thoát. Đối mặt cửu đại đạo tổ cường đại áp lực, Diệp Viễn nhưng là có vẻ bình tĩnh tự nhiên. Hắn nhìn lấy Lâm Triều Thiên, khẽ cười nói, các ngươi cửu đại đạo tổ, từ ta một tay sáng lập, bây giờ ta nếu là để cho các ngươi bắt chẹt, chẳng phải là thành chê cười. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người há hốc mồm. Lâm Triều Thiên nghe vậy cười to nói, ha ha ha, Diệp Viễn, trước khác nay khác, đạo tổ phía dưới đều là con kiến hôi. Chỉ bằng ngươi thực lực bây giờ, cũng vọng tưởng từ chúng ta dưới tay đào tẩu. Diệp Viễn thản nhiên nói, ta muốn đi liền đi. Ngươi có thể làm khó dễ được ta, ta tất nhiên dám đến, tự nhiên có nắm chắc ly khai. Cửu đại đạo tổ thì như thế nào? Hắn lời nói lập tức nhường trong đại điện nổ. Hắn không phải là điên a? Không gian đã triệt để khóa kín, coi như hắn tinh thông không gian pháp tắc, cũng không khả năng từ đạo tổ mí mắt dưới đáy đào tẩu. Trên đời này có năng lực từ cửu đại đạo tổ liên thủ phía dưới đào tẩu sao? Điều đó không có khả năng. E rằng hắn tương lai có thể, nhưng là bây giờ tuyệt đối không có khả năng. Ngoặc kép, không có ai tin tưởng Diệp Viễn lời nói, bởi vì vậy căn bản là một kiện không có khả năng chuyện. Đạo tổ là cái gì? Nói thật lên, đạo tổ mới là thượng thiên sủng nhi, bọn hắn là tuyệt đối cường giả. Huyền Cơ Thiên Đế có thể nói là cổ kim đệ nhất thiên đế, có ở đạo tổ trước mặt như trước không tính là gì, huống chi là cửu đại đạo tổ liên thủ a. Quả nhiên, Lâm Triều Thiên khinh thường cười một tiếng, nói, thật sao? Cái kia bản tổ ngược lại là phải xem thử xem Thanh Thánh đại nhân thủ đoạn. Dứt lời, Lâm Triều Thiên một trường nhẹ nhàng ấn xuống, một đạo bàn tay màu xanh mang theo khủng bố tới cực điểm mộc hệ sức mạnh quy tắc hướng Diệp Viễn nghiền ép lên đi. Không gian đã khóa kín, một chưởng này uy lực, nhưng là đủ để đem thiên nhân ngũ suy nghiền thành bụi phấn. Hời hợt một chưởng, lại làm cho ở đây mỗi người đều đột nhiên biến sắc. Diệp Viễn chỉ là đứng chắp tay, phảng phất không có nhìn thấy một chưởng này. Oanh, đại điện mặt đất trực tiếp bị đập ra một cái hố sâu. Nơi đó đã không có Diệp Viễn thân ảnh. Khải Nguyên đại điện có rất cường đại trận pháp thủ hộ, nhưng cái này một chưởng đúng là trực tiếp đem trận pháp đánh nát. Bất quá, Lâm Triều Thiên sắc mặt nhưng là một trận cuồng biến. Hắn lần đầu tiên động dung, Lâm Triều Thiên thân ảnh chợt biến mất ở tại chỗ, lại xuất hiện lúc đã ở đại điện ở ngoài. Trên hư không, Diệp Viễn như trước đứng chắp tay, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Siêu siêu siêu, bát đại đạo tổ cùng với những cường giả kia, tất cả đều cùng đi ra. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Viễn, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, phảng phất tại xem một cái quái vật. Đây chính là đạo tổ oai sao? Không gì hơn cái này. Diệp Viễn nhìn xa Lâm Triều Thiên, tràn đầy khinh thường. Trên đời này đã không có gì đồ vật có thể làm cho Lâm Triều Thiên bực này cường giả động dung. Nhưng là hôm nay, hắn thật là khiếp sợ. Diệp Viễn, dĩ nhiên từ dưới mí mắt hắn, đào tẩu. Cái này, điều này sao có thể? Không gian rõ ràng đã khóa kín, coi như là thiên nhân ngũ suy cũng không khả năng chạy trốn. Hắn là làm sao làm được? Quá bất khả tư nghị. Lẽ nào Diệp Viễn không gian pháp tắc đã siêu việt sức mạnh quy tắc? Thảo nào Thanh Thánh chấn định như thế à? Đây quả thực quá bất khả tư nghị. Ngoặc kép, khiếp sợ ngữ điệu bên tai không dứt. Tất cả mọi người bị kinh ngạc đến ngây người. Vừa rồi trong đại điện không gian rõ ràng đã bị Lâm Triều Thiên khóa kín, Diệp Viễn tuyệt đối không thể chạy trốn. Thật là, Diệp Viễn cứ như vậy tại dưới mí mắt bọn hắn tiêu thất. Lâm Triều Thiên sắc mặt hết sức khó coi, hắn đạo tổ uy nghiêm hôm nay bị Diệp Viễn nghiêm trọng khiêu khích. Ngươi không gian pháp tắc hiện tại chắc là bản nguyên tầng thứ 3 à? Tại ta sức mạnh quy tắc xuống, bản nguyên tầng thứ 5 cũng không thể chạy trốn. Ngươi là làm sao làm được? Lâm Triều Thiên ánh mắt lấp lánh nhìn lấy Diệp Viễn, chất vấn. Trong lòng hắn cực chấn động, đồng thời cũng cực cuồng nhiệt. Diệp Viễn thủ đoạn khẳng định với hắn trên người bí mật có quan hệ. Hắn thủ đoạn càng là thần bí, đã nói lên bí mật này càng là cường đại. Nếu như bí mật này bị hắn đạt được, vậy hắn thực lực sẽ đạt được đáng sợ đến bực nào cảnh giới? Ngẫm lại, đều làm người nhiệt huyết sôi trào a. Diệp Viễn tựa hồ nhìn thấu Lâm Triều Thiên suy nghĩ, cười lạnh nói, ngươi nghĩ không sai, xác thực theo ta trên người bí mật có quan hệ. Ngươi muốn biết, bắt được ta chẳng phải sẽ biết? Lâm Triều Thiên mặt tối sầm, trầm giọng nói, một bên nói bậy nói bạ, mặc cho ngươi vô cùng dẻo miệng, hôm nay cũng chạy không thoát. Dứt lời, đầu ngón tay hắn vẩy một cái, một cổ càng đáng sợ hơn sức mạnh quy tắc trong nháy mắt ở trong thiên địa lan tràn. Lúc này, phảng phất toàn bộ thông thiên giới mộc hệ sức mạnh quy tắc đều tại vì Lâm Triều Thiên sử dụng, cơ hồ là trong nháy mắt, toàn bộ Khải Nguyên Sơn mạch không gian đều bị sức mạnh quy tắc bao vây lại. Quy tắc lồng giam, không gian đóng kết. T, những cường giả kia đột nhiên biến sắc. Bọn hắn biết rõ, sinh mệnh đạo tổ nghiêm túc. Quy tắc lồng giam, đây là quy tắc cường giả đặc biệt có thủ đoạn. Phàm là đạt được thiên nhân ngũ suy chi cảnh, bởi vì đối thiên đạo thân cận, bọn hắn đối không gian pháp tắc vận dụng đều sẽ đạt được cực kỳ khủng bố cấp độ. Cho nên, thiên nhân ngũ suy ở giữa chiến đấu, muốn giết chết đối phương quá khó khăn. Thật là, đạo tổ nhưng có thể dùng sức mạnh quy tắc đem cả vùng không gian đóng chặt hoàn toàn. để ngươi không đường có thể trốn. Quy tắc phía dưới, tất cả đều là vô căn cứ. Một chiêu này, so vừa rồi loại kia tùy ý tập trung không gian, cường đại quá nhiều. Bọn hắn cảm giác được, toàn bộ Khải Nguyên Sơn mạch không gian, phảng phất đều bị đông lại. Bọn hắn thậm chí ngay cả lấy ra một bước đều khó làm được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.